Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 132. Lần nữa vào dungeon, gocchuyenaudio.com. Thế là cầm dành ra một tuần thời gian để điều chỉnh sự phát tán mị lực của bản thân nhưng xem ra là vô dụng. Thế là anh chàng quả quyết không học nữa. Mị lực trời sinh thì che giấu làm chi. Thế là mỗi khi ra đường anh chàng đều phải make up cho bản thân xấu đi mới có thể yên ổn mà đi lại. Trong một tuần nghỉ ngơi này cầm cũng sắm đủ đồ đạc và vật dụng cá nhân dùng trong một tháng thậm chí là nhiều hơn. Đây chính là những thứ cầm chuẩn bị để mà chinh phục dungeon. Cuộc vui nào cũng tàn. Sau một tuần xả hơi bên siêu cầm quyết định lại tiến bước ra đi. Tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại quyết chí bảo vệ Tổ quốc Việt Nam à nhầm quyết chí làm chân nam nhân phải chinh phục 100 tầng. Do đó cầm đi thẳng một mắc mà không ngoái lại, để lại đằng sau một cô gái mắt đang rưng rưng. 6 tháng sau, không có bất cứ một tin tức nào của cầm, thậm chí Mia còn nhờ người quen là mạo hiểm giả cấp 3 đi tìm nhưng mà vẫn không có tung tích. Thậm chí còn treo giải rất cao trong văn phòng quản lý nhưng mà tin tức còn không có chứ đừng nói là người. Hy vọng ngày càng xa vời, một thanh niên không thuộc bất cứ gia tộc nào lưu lạc trong dungeon đầy nguy hiểm suốt cả nửa năm trời thì hy vọng sống cao bao nhiêu chắc không nói cũng biết. Chỉ có Siêu vẫn còn tràn đầy hy vọng vì cái nhẫn mà cầm tặng nàng trước khi đi vẫn còn vững chắc. Chính cầm đã nói đây là chiếc nhẫn thần mà chỉ cần nhẫn còn thì chắc chắn anh chàng sẽ không sao cả. Cũng vì thế nên Siêu mới có thể mỉm cười mà tiếp khách. Tất nhiên trong mắt mấy chị gái cùng bà chủ thì cô nàng là đang vượt lên nỗi đau để tươi cười. Và cũng vì thế nên bọn họ càng yêu thương Siêu hơn. Đồng thời trong khoảng thời gian này rộ lên tin đồn về một hắc y nhân thoát ẩn thoát hiện trong mấy tầng 5 đến 18. Không ai biết hắn là ai, không ai từng thấy mặt của hắc y nhân này. Chỉ biết nếu bạn gặp khó khăn hãy cầu nguyện và thiên sứ hắc bào chắc chắn sẽ đến và giúp các bạn. Thậm chí nếu bạn gặp phải boss thủ tầng 17, người đó cũng đủ mạnh để mà giải cứu cho bạn từ cơn nguy nan. Và điều còn làm cho hắc y nhân này càng thêm thần bí là có một lần hắn không cẩn thận bị rách áo khiến lộ ra phần lưng và bị người khác xem được. Bí mật về hắc y nhân bị lộ, thiên sứ áo đen không thuộc bất cứ gia tộc nào. Điều này càng khiến cho số người sùng bái hắc y nhân thêm điên cuồng. Không thuộc bất cứ gia tộc nào đã mạnh như vậy thì nếu hắn tham gia vào một gia tộc nào đó và được thần ban phước thì còn mạnh đến đâu. Và từ đó hắc y nhân có thêm một cái tên người lang thang. Điều này khiến cho cả cộng đồng mạo hiểm giả sục sôi một phen. Và thậm chí đến tai cả những vị thần. Có vài vị thần còn ngỏ ý muốn mời người lang thang tham gia gia tộc mình nhưng mà người lang thang như bóng ma thoát ẩn thoát hiện. Không ai biết căn cứ của hắn ở đâu và không ai biết làm sao để tìm hắn. Chỉ biết một điều là hễ bạn gặp nguy hiểm, người lang thang sẽ là vị thiên sứ giải cứu cho bạn. Thật ra tin đồn này cũng đến tai các thành viên trong quán Mystery Shop Obi-Wan đều nghe đến. Và hầu như trong đầu bọn họ lại hiện ra một hình ảnh phù hợp với những điều trên nhưng ngay lập tức bị bọn họ phủ nhận. Đừng đùa, một đứa trẻ 13 tuổi mà có thể hành tẩu không chút kiêng kỵ trong 18 tầng đầu thì ai mà tin được. Do đó bọn họ chỉ nghĩ đó là một người khác mà thôi. Và đến tối này, cả bọn lại được một phen há hốc mồm. Hôm nay, như thường lệ cổng vào dungeon đứng chật kín người. Mua bán, gocchuyenaudio.com, có tìm đội đó thậm chí cả chấn lột và lừa đảo cũng có. Nhưng rồi lập tức bọn họ bị một thân ảnh hấp dẫn. Nhìn thân hình đó chắc chỉ tầm đứa bé 12 đến 13 tuổi thôi nhưng mà cái túi người đó vắt thật là khổng lồ a. Thậm chí so với mấy người support chuyên nghiệp còn lớn hơn mấy lần. Có người tinh ý còn nhìn thấy được mấy mảnh lông thú lòi ra. Xem ra bên trong không phải chỉ có đồ dùng thường nhày mà còn có một số lượng kha khá vật phẩm đó. Và tất nhiên nó đã đưa đến mấy tên du côn cướp đồ nhưng không hiểu sao cứ đến gần tiểu tử kia thì bọn họ như bị trúng định thân thuật vậy, đứng im một chỗ không nhúc nhích được. Mãi đến khi mà thiếu niên thần bí Lê bước đi xa thì bọn họ mới có thể cử động mà khiếp sợ nhìn theo thân ảnh đang dần đi xa. Vừa rồi trong một lúc bọn họ như là đang đối mặt với con quái vật canh giữ tầng 17 vậy. Quá đáng sợ rồi à. Quán Mystery Shop Obi-Wan, hôm nay vẫn làm việc như thường lệ. Buổi sáng, quán vắng khách mấy vị bồi bàn rảnh rỗi ngồi tán gẫu với nhau thật sôi nổi. Bỗng có một thân ảnh bước vào. Một thân hình không cao tầm chỉ bằng một đứa trẻ 12 đến 13 tuổi mà thôi. Người trùm kín mít trong một lớp áo bào màu đen nhưng nổi bật hơn cả là cái túi to tổ bố sau lưng hắn. Chỉ thấy người thần bí vất cái túi xuống sàn khiến nó kêu rầm một cái. Rồi nhìn quanh quất cả quán cảm khái. Nửa năm trôi qua không ngờ chỗ này vẫn không thay đổi chút nào. Rồi lại quay sang một cô nàng hầu gái tai mèo. Anya, Siêu đâu sao tôi không thấy. Cô gái tai mèo Anya theo vô thức mà trả lời. Cô ấy đi ra chợ mua đồ rồi. Thanh niên thẩm bí cũng không biết có nghe hay không mà im lặng, mãi một lúc sau mới thở dài. Ai chồng về mà vợ mất tăm mất tích, xem ra cần giáo dục thêm a. Lời nói tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ độ to để khiến mấy người ở đây nghe được a. Và lập tức cả đám trợn mắt há mồm mãi không nói được một câu. Cuối cùng vẫn là do Anya lên tiếng, chồng của Siêu, chẳng lẽ ngươi là cậu nhóc nửa năm trước? Lời nói lập tức gây chú ý của thanh niên hắc bào, chỉ thấy cô cậu kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ mấy người không nhận ra ta là ai? Đúng rồi, đeo nhiều nên quên không lấy đồ nghề xuống. Chết thật, nói rồi chỉ thấy người đó tháo mặt nạ xuống, gỡ mũ trùm đầu ra và thân ảnh quen thuộc mà xa lạ hiện ra trước mặt mọi người khiến mọi người lại được thêm một phen trợn mắt há mồm. Vẫn mái tóc vàng quen thuộc ấy, khuôn mặt đầy điển trai và nghị lực ấy nhưng mà giờ đây nó đã mất đi vài phần non nớt nhưng thêm vài phần nam khí cương trực khiến mị lực không giảm ngược lại còn tăng. Còn tăng đến đâu thì nhìn các cô nàng ở đây mặt đều đỏ hồng lên hết và tim thì gia tộc đến không biết bao nhiêu một nhịp thì đủ biết rồi. Wow, đẹp trai quá. Cuối cùng có cô nàng không chịu được mà lao đến cầm như là mèo thấy mỡ vậy khiến anh chàng hoảng hồn lùi lại nhưng mà không kịp. Thế là cầm lại được nguyên đôi bưởi năm roi đập vào mặt. Nhưng mà đó chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo là hàng đống đôi bưởi khác ập đến anh chàng. Dường như mọi cô gái ở đây đều muốn chạm vào cầm vậy. Đánh cũng không được mà thoát cũng không xong, khắp nơi là bưởi thế này thì thoát sao? Thôi thì đành đứng im chịu trận vì cái tội cười đồ a. Nhưng may mà cầm phải chịu trận không lâu vì ngay sau đó có một bàn tay đã túm và kéo anh chàng đi ra ngoài. Cách chương.